Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, hai kiện rưỡi thần khí. Hãn Hải chi địa sự tình kết thúc, tà thần Đét thoát đi, vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh hắn, bày ra thực lực cũng là cực kỳ hữu hạn, bị toàn lực bạo phát Đoan Mộc Tĩnh lấy thiên thời kiếm một kiếm đánh trúng. Cỗ này lực lượng để hắn lần thứ hai bị thương, chỉ được thoát đi, tà thần thoát đi, cho phi nguyệt tộc mang đến đả kích nặng nề. Đoan Mộc Tĩnh hầu như đánh mất lực chiến đấu, nhưng Tần Phong chiến lực vẫn cứ tồn tại một ít. Hai người bày ra thực lực quá mức biến thái. Hơn nữa tà thần thoát đi, Nguyệt Lạc Hoa, Nguyệt Thừa hai tên phi nguyệt tộc đạo thiên cảnh tu sĩ cũng lập tức thoát đi, cho tới đánh mất chiến lực tộc trưởng Nguyệt Chân tự nhiên không có cái này thời cơ. Thiếu đạo thiên cảnh tu sĩ tồn tại, Đoan Mộc Trì, Vũ Hoàng hai người không người có thể địch, rất nhanh sẽ bình Hãn Hải chi địa, đoạt lại Hãn Hải chi địa. Đoan Mộc Tĩnh vẫn chưa lệnh người đuổi bắt tà thần. Tà thần cho dù là trọng thương, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể đối phó. Cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ, cũng là như thế. Huống hồ toàn bộ Hãn Hải chi địa rách tả tơi. Bọn họ cần làm là giữ gìn Hãn Hải chi địa. Đoan Mộc gia tộc dù sao cũng là trưởng khống Hãn Hải chi địa mấy ngàn vạn. Nhiều năm, mặc dù bị sau đó phi nguyệt tộc cướp đi mấy chục ngàn năm, nhưng đối với Hãn Hải chi địa, vẫn có không tầm thường hiểu biết. Lần này Hãn Hải chi địa cũng không phải hoàn toàn bị nổ tung thành mảnh vỡ. Loại kia thiên địa giao phó cho tụ lại lực lượng vẫn cứ tồn tại. Đoan Mộc gia tộc đông đảo đạo chi cảnh ra tay, đem Hãn Hải chi địa tụ lại thành một khối cự đại lục địa, trở thành trước kia hỗn loạn địa phương. Nhưng muốn triệt để khôi phục thành phồn thịnh Hãn Hải chi địa, còn phải cần một khoảng thời gian. Thu hồi Hãn Hải chi địa, Đoan Mộc Tĩnh đem thần công truyền thụ cho Tần Phong, Vũ Hoàng một nhóm người, để mọi người ly khai. Tần Phong, Vũ Hoàng hai người ngược lại là lưu lại. Ti đồ kiếm không loại người ly khai. Tu sĩ thủ đoạn thông thiên triệt địa, muốn kiến tạo một cái cung điện hết sức dễ dàng. Từng đoàn mấy ngày về sau, Hãn Hải chi địa đại địa bên trên kiến lập lên cung điện, thuộc về Đoan Mộc gia tộc cung điện. Cung điện một chỗ, tương tự với hoa viên chi địa. Tần Phong, Vũ Hoàng hai người đi vào, nhìn thấy ở trong đình Đoan Mộc Tĩnh. Đoan Mộc Tĩnh sắc mặt vẫn có một chút tái nhợt, khí tức có phù phiếm, trên thân ẩn ước trong lúc đó có một vệt hắc khí. Đó là tử vong khí tức, cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn xua tan. Bản nguyên tử vong khí tức, cho dù là đạo thiên cảnh Đoan Mộc Tĩnh, cũng nhất thời nửa nhóm khó có thể tiêu trừ. Đoan Mộc Tĩnh còn chưa khôi phục chiến lực. Đoan Mộc tộc trưởng, Đoan Mộc tộc trưởng, Tần Phong, Vũ Hoàng hai người đi tới. Đoan Mộc Tĩnh mỉm cười, ngồi đi. Đối với Tần Phong, Vũ Hoàng hai người, Đoan Mộc Tĩnh có thể nói là cực kỳ thỏa mãn. Đạo thiên cảnh Vũ Hoàng, chiến lực kinh người Tần Phong, để Hãn Hải chi địa nhất chiến thiên bình hướng về Đoan Mộc gia tộc nghiêng. Cũng chính bởi vì Tần Phong ra tay, có thể đủ đánh bại tà thần, để trận chiến này đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó, Đoan Mộc Tĩnh mới khiến cho hai người lưu lại. Tần Phong, Vũ Hoàng hai người cũng ngồi ở trong đình. Trong đình chỉ có ba người. Đoan Mộc tộc trưởng, ngươi lần này chúng ta tới là làm cái gì? Vũ Hoàng hỏi. Một mặt là vì là hai vị ngỏ ý cảm ơn, một mặt là muốn biếu tặng một ít đồ vật cho hai vị. Đoan Mộc Tĩnh nở nụ cười, vung tay lên, trên bàn xuất hiện hai cái đồ vật, một viên hơi nước bao phủ hạt châu màu trắng, nội bộ phảng phất có thể nhìn thấy biển sâu, thần dị phi thường. Một thanh trường thương đầu thương vì là màu đỏ vàng, làm cho người ta một loại phá sát nhất cát, hủy diệt tất cả khủng bố cảm giác. Tiếng súng vì là màu nâu cỏ, phía trên có từng đạo thụ văn, ẩn ước trong lúc đó nhìn thấy một gốc cây tham thiên cự thụ. Tần Phong ánh mắt khóa chặt trường thương, Vũ Hoàng tầm mắt rơi vào hạt châu màu trắng bên trên. Đây là hai kiện rưỡi thần khí, Đoàn Mộc Tĩnh nói, bán thần khí, Tần Phong, Vũ Hoàng hai người đồng tử đều là co rụt lại. Hãn Hải chi địa nhất chiến, bán thần khí uy năng là hai người bản thân nhìn thấy. Thiên Thời Kiếm, Chết Nguyệt Dạ, hai cái công phạt một đạo bán thần khí, uy năng ngập trời, đại đạo lui tránh, không phải chuyện nhỏ. Tần Phong tuy có nắm giữ lấy bán thần khí, thậm chí là hỗn nguyên đại thế giới chín đại thanh khí một trong. Nhưng, Vấn Thiên Thạch Bi thuộc về cực kỳ đặc thù bán thần khí. Cũng không phải là công phạt một đạo bán thần khí. Vì lẽ đó, luận thần dị, Vấn Thiên Thạch Bi thần bí một phần luận cường đại. Thiên Thời Kiếm, Chết Nguyệt Dạ càng hơn một bậc. Đoan Mộc Tĩnh mỉm cười nói, hai vị giúp ta Đoan Mộc gia tộc đoạt lại Hãn Hải chi địa. Cái này hai kiện rưỡi thần khí chính là biếu tặng cho hai người. Cái này một cái hạt châu màu trắng tên là Thiên Thủy Nhất Nguyên Châu, ẩn chứa trong đó vô lượng nhất nguyên thiên thủy, chính là ở gần nhất với thủy chi bổn nguyên một loại thủy chi lực. Bản thân nó chính là một cái công phạt bán thần khí, dùng để đánh người uy lực ngày ngày, như cực dương ngôi sao. Trong đó nhất nguyên thiên thủy cũng có thể lấy ra dùng. Vừa có thể thối luyện vũ khí, cũng có thể dùng để tu luyện. Hạ Vũ ngươi là thủy chi đại đạo thành tựu đạo thiên cảnh. Ngày hôm nay nước nhất nguyên châu thích hợp nhất ngươi. Một thanh này bán thần khí trường thương, tên là Kim Hồng. Nó đầu thương là tiên thiên nguyên thiết đoán tạo mà thành. Thân thương thì là cổ lão kiến mộc đoạn cành. Tế luyện, uy lực bất phàm. Tần Phong, ta xem ngươi sử dụng binh khí vì là siêu phẩm đạo khí, không thể chịu đựng ở ngươi lực lượng. Vì lẽ đó, một thanh này Kim Hồng chính là cho ngươi. Hãn Hải chi địa nhất chiến, Tần Phong cái kia cuối cùng nhất thương, uy năng ngập trời. Lực lượng siêu thoát đồng dạng đạo thiên cảnh tu sĩ tầng thứ. Các loại lực lượng phía dưới, siêu phẩm đạo khí hắc nguyên thương căn bản không thể chịu đựng. Hắc nguyên thương trực tiếp sản sinh từng đạo vết rách, hiện tại nằm ở Tần Phong thạch tháp bên trong. Tần Phong, Vũ Hoàng hai người lẫn nhau mắt nhìn, mặt lộ vẻ nụ cười. Vậy đa tạ Đoan Mộc tộc trưởng, hai người đều không có khách khí. Đây chính là bán thần khí a, cũng không phải là đạo khí. Nếu là đạo khí, cho dù là siêu phẩm đạo khí đối với bọn họ sức hấp dẫn cũng là cực kỳ hữu hạn. Có thể bán thần khí không giống nhau, vẫn là như thế phù hợp bọn họ bán thần khí, lại càng là ít có. Không hổ là Hãn Hải chi địa, không hổ là Đoan Mộc gia tộc. Đoan Mộc Tĩnh đem hai người thu lên bán thần khí, mỉm cười, bất luận Tần Phong hay là Vũ Hoàng, hai người đều là thiên túng kỳ tài, tương lai thành tựu tuyệt không cho tới đồng dạng đạo thiên cảnh đơn giản như vậy. Thậm chí có thể trùng kích một hồi lục tinh đạo thiên cảnh tầng thứ. Đoan Mộc gia tộc cùng hai người giao hảo, mang cho Đoan Mộc gia tộc sẽ là không tầm thường vận may. Bằng không, bán thần khí làm sao dễ dàng dạy dỗ. Dù sao, Đoan Mộc Tĩnh sớm đã đem Tần Phong đoàn người nên có khen thưởng thần công giao ra. Đoan Mộc tộc trưởng, Tần Phong thu lên cũng có thể Kim Hồng trường thương. Nhìn Đoan Mộc Tĩnh, ta có mấy chuyện cần dò hỏi ngươi, không biết ngươi có thể không thể trả lời. Đoan Mộc Tĩnh mỉm cười nói, cứ nói đừng ngại. Tần Phong nghiêm mặt nói, chuyện làm thứ nhất, đạo thiên cảnh tu sĩ 10 phần cũng có được đẳng cấp phân chia. Chuyện thứ hai, 5 ngày trước bàn tay lớn kia đáng lẽ là tà thần đại thủ. Cái gì gọi là tà thần? Một chuyện cuối cùng, đó chính là Đâu Xuất Thiên có được hay không tìm đến Thái Thượng Phủ tung tích.